Đô thị tu chân y thánh. 236. Chương 236. Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu. Góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên bên đầu điện thoại kia Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu đã không thể chờ đợi. Lớn lối như thế, càn rỡ tiếng cười to khiến Trần Phi khẽ nhíu mày. Cũng khiến Dương Mầu Linh Vi khẽ thở dài một cái. Không khỏi lại một lần nữa nhấc lên đề tài. Vừa áy náy lại là bất đắc dĩ mở miệng nói. Xin lỗi Phi ca, ta còn là trước tránh một chút đi. Dứt lời, chỉ thấy Kỳ chậm rãi xoay người ly khai. Thải Linh, thấy tình cảnh này Hoàng Phong nhịn không được kêu một tiếng. Nhưng lại không biết tiếp tục nên nói cái gì. Chỉ có ánh mắt phức tạp, mâu quang trong hiện lên muốn nói lại thôi thần sắc. Phải biết rằng hiện tại thế nhưng Phi ca bằng hữu đã xảy ra chuyện. Hơn nữa đối phương còn như vậy quá phận. Như vậy con mắt không vương pháp. Coi rẻ pháp luật và kỷ luật. Ép mua ép bán. Dựa thân phận bối cảnh cưỡng chế người khác. Nói khó nghe giờ đây quả thực là người cặn bã. Xã hội u ác tính. Cần lộng bỏ tù. Hơn nữa lấy hắn Hoàng Phong hôm nay thân phận địa vị. Chỉ cần có thể lại có một chút chứng cớ, tựu hoàn toàn có tư cách, cũng có thể làm như vậy. Có thể vấn đề bây giờ là lại là đối phương là Dương Mầu Linh đệ đệ. Là hắn bạn gái đệ đệ. Vì vậy hắn hiện tại thập phần quấn quýt. Đi thôi, đi bồi bạn gái ngươi. Giảng đạo lý chuyện này hắn cũng rất vô tội. Kẹp ở giữa thế khó xử. Thấy tình cảnh này Trần Phi đương nhiên lý giải. Thẳng thắn cũng để cho Hoàng Phong cùng Dương Mầu Linh ly khai. Hoàng Phong nghe vậy sửng sốt. Không khỏi nói. Thế nhưng Phi ca. Vậy ngươi bên này. Lấy Trần Phi ở trong mắt hắn thân phận địa vị. Đây mới là hắn giờ này khắc này như vậy xoắn suýt quá nặng đại nguyên nhân. Dù sao nếu để cho ba hắn biết. Mình ở Phi ca trước mặt. Làm việc bất lợi, hoặc là càng thẳng thắn tránh biên, trốn tránh, không hút chết hắn mới là lạ. Được rồi, ta tự có chừng mực. Nga được rồi ngươi đem Chu cục trưởng điện thoại cho ta. Như thế này nếu là thật có chuyện gì, ta trực tiếp tìm hắn. Trần Phi phất phất tay nói. Nga, tốt lắm, ta đây ngay tức khắc liền đem Chu thúc thúc điện thoại chia ngươi. Vừa nghe lời này Hoàng Phong nhất thời không hề biện giải, dù sao giảng đạo lý, có việc mà tìm Chu Thiên Diệp Chu thúc thúc, đường đường cục trưởng thị công an cục, so với hắn kháo phổ hơn. Đinh, tin nhắn ngắn tiếng chuông reo khởi. Trần Phi nhận được đối phương phát tin nhắn ngắn, sau đó Hoàng Phong cũng theo ly khai. Cao bồi, thật không thành vấn đề, nếu không coi như xong đi. Như thế nào đi nữa nói đối phương cũng là thị tổ chức bộ trưởng nhi tử. Không cần thiết nháo lớn như vậy. Đợi được Dương Mầu Linh. Hoàng Phong lần lượt sau khi rời khỏi. Trương Long do dự nửa ngày. Nhịn không được. Chuyện xưa nhắc lại. Vẻ mặt lo lắng nói. Hắn là thương nhân. Từ nhỏ cũng là từ cái loại này bầu không khí dưới lớn lên. Vì vậy càng muốn mọi việc dĩ hòa vi quý. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Dù sao hắn lúc đó chẳng phải còn không có gì tổn thất. Tối trọng yếu là thân phận của đối phương. Hắn không muốn gây chuyện mà. Càng không muốn Trần Phi bởi vì mình gây sự mà. Chọc đại phiền toái. Hắn thấy Trần Phi lúc này vẫn còn có chút quá xung động. Dù sao coi như là mấy năm nay lẫn vào cho dù tốt. Còn có thể so đối phương Dương thiếu phụ thân càng nghiêu bức. Quảng cáo, hiển nhiên vậy tuyệt đối là không thể nào. Trừ phi là nằm mơ còn không sai biệt lắm. Thế mà hắn nhưng không biết chính hắn một đã từng cao trung tốt bạn học. Hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay. Thoát thai hoán cốt, cũng không nói hắn sao chịu được xưng phi nhân loại tiên thiên cảnh giới thực lực. Liền nói hắn hôm nay đang bay báo treo danh, đường đường tránh thính cấp, gặp quan địa phương tự động cao nửa cái đầu. Chẳng lẽ còn không so đối phương phụ thân nghiêu bức, Giảng đạo lý, nếu là Trần Phi thật tỷ đấu nói, coi như là lấy Hoàng Đào hôm nay đường đường địa cấp thành phố thị trường thân phận, cũng không thấy so với hắn cao, thấy rất mạnh. Nghe thế Triệu Nhạc mặt cười, thần sắc do dự một chút, nhưng cũng vẫn là không có xen mồm. Tuy nói giờ này khắc này hắn ở nhìn thấy Trần Phi như vậy đại triển thần uy, giáo huấn đối phương cầu cường cầu thả đại thiếu thí đều không dám để xuống một cái. Thành thật nhận cắm cổ hưng phấn kính nhi, kích dáng sức đã qua. Thế nhưng, khi nàng ở do dự liếc trộm đến Trần Phi sắc mặt thong dong cùng với cầu cường cầu thả đại thiếu vẻ mặt khổ ép lúc, đầu tiên là muốn sửng sốt, sau đó cấp tốc kiên định trong lòng nào đó quyết tâm. Tiền Trạch tin tưởng Trần Phi năng lực. Bay, Phi ca, ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Nhưng vào lúc này, cầu cường cầu thả đại thiếu bỗng nhiên khổ ép rung giọng nói. Rất hiển nhiên, lấy hắn vòng tròn, thân phận, có thể nhìn xa hơn hiểu hơn. Vì vậy hắn hiện tại kiên quyết không muốn trở thành thần tiên đánh nhau. Người phàm tao ương vật hy sinh, muốn nhanh lên vừa đi, bằng không, đợi được Dương Thiếu đến. Vậy thực sự không còn kịp rồi. Đi, người nghĩ ta sẽ thả ngươi đi, ngoan ngoãn theo ta diễn xuất làm trò. Nói không chừng ta còn có thể xem tâm tình miễn ngươi một ít chịu tội. Bằng không, ha ha a. Trần Phi nghe vậy cười lạnh nói. Nói đùa, nếu hắn đều đã chuẩn bị động thủ, cái này thần sắc kiêu căng thanh niên nhân cầu cường tự nhiên chạy không thoát. Tuy nói chỉ là đồng lõa, nhưng đồng lõa cũng là hùng, không phải là đồng dạng là có tội. Phải làm trừng phạt đúng tội. A, cầu cường nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi. Vẻ mặt khổ ép, không nghĩ tới đối phương như vậy cũng còn không buông tha hắn. Khiến sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Trong lòng có chút không lớn thoải mái. Mặc dù nói đối phương Trần Phi có thể tới đầu thập phần khủng bố. Nhưng tốt xấu hắn cầu cường cầu thả đại thiếu cũng có vị khu cục vệ sinh cục trưởng ba ba. Tương lai tiền đồ cũng coi như rất quang minh. Hơn nữa hắn vừa rồi đều tao tội lớn như vậy. Bị đang thiêu đốt tàn thuốc nhét vào trong miệng. Hắn đều không bão nổi. Đồng thời còn như vậy phối hợp. Cũng còn vậy là đủ rồi. Lẽ nào như vậy đều còn chưa đủ. Thế nào không phục. Không phục nói như thế này ngươi cũng có thể cùng phế vật kia cùng nhau phản kháng thử xem. Bất quá bây giờ nói ta trước đặt ở cái này. Lúc này bỏ gian ta theo chính nghĩa. Nhiều lắm tiểu trừng đại giới. Nếu như thế này ngươi không nghĩ ra nói. Hậu quả, tự phụ, đồng dạng là bốn chữ. Trần Phi phản trả lại cho hắn. Đồng thời nhìn kỹ đối phương hai tròng mắt hiện ra băng lãnh vẻ. Quả thật, cái này cầu cường là thay người khác chạy chân. Nhưng, ít nhất. Coi như là đồng lõa đi, là vấn đề của mình. Như vậy nếu là không lãnh tĩnh, không nghĩ ra nói, vậy không có ý tứ. Chỉ có thể phản hồi cho ngươi bốn chữ, tự gánh lấy hậu quả. Ta hiểu được, cầu cường nghe vậy phản xạ có điều kiện giận dữ. Nhưng theo xem hắn nhìn kỹ đến đối phương hai tròng mắt lạnh như băng. Không khỏi trong lòng run lên. Lại mặc danh kỳ diệu hiện ra một luồng sợ hãi. Lại hơn nữa hắn hồi tưởng lại trước Dương Mầu Linh. Hoàng Phong như vậy thái độ. Chợt hình như rốt cục trong lòng có sở quyết định. Ha ha ha. Quả nhiên còn là thức thời Vi Tuấn Kiệt. Nhanh đưa hợp đồng cho ta ký. Đợi bản đại thiếu còn có việc. Như vậy non nửa một chút sau. Một gã hơn 20 tuổi vẻ mặt quần là áo lượt. Kiệt ngạo nam tử dương dương đắc ý đẩy cửa mà vào. Mà khi hắn lời vừa nói ra được phân nửa, lại bỗng nhiên nghĩ tình huống có chút chừng mực mà ngôn ngữ thanh vừa thế mà chỉ. Bởi vì hắn cư nhiên nhìn thấy cầu cường chính cúi đầu đứng ở góc. Một gã đồng dạng là hơn 20 tuổi nam tử đang ngồi ở bên trong phòng trên ghế salon. Vẻ mặt tà nghễ, khuôn mặt sẳng giọng quan sát hắn. Rất hiển nhiên, người nọ chính là Trần Phi. Chỉ thấy thứ nhất Biên như có điều suy nghĩ nhìn đối phương. Một bên chậm rãi nói. Ngươi chính là Dương Viễn Trình. Ngươi là ai? Dám cùng lão tử nói như vậy? Phanh! Thế mà vẻ mặt quần là áo lượt nam tử Dương Viễn Trình nghe vậy nhất thời la ầm lên. Nói đùa, hắn là nhân vật nào? Người hắn mà khuôn mặt như vậy xa lạ. Dám cùng lão tử nói như vậy. Dùng loại giọng nói này. Có thể hắn lời còn chưa nói hết. Đã thấy Trần Phi nghe được. Lão tử, hai chữ kia mâu quang bỗng nhiên sửng sốt. Sau đó không chút do dự tốc độ như quỷ mị vậy vọt đến trước mặt đối phương. Một thanh kéo lấy đối phương bóng loáng quá hình đầu. Trọng trọng đập phải một bên trên vách tường. Tuyết trắng trên vách tường lập tức hơn một bãi đỏ sẫm tiên huyết. Ngươi dám đánh người. Dương Viễn Trình nhất thời ngẩn ra. Không dám tưởng tượng Trần Phi lại dám đánh người. Mà hơn nữa còn là đánh cho hắn Dương Viễn Trình. Ngươi miệng nếu tại như vậy không sạch sẽ nói. Ta chú ý cho ngươi về sau liên chịu đòn đều không có cơ hội. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là lạnh lùng tiến đến hắn bên tai nói rằng. Khiến người sau nghe vậy cả người run lên. Ngay sau đó điên cuồng run rẩy. Hắn một bên thân thể run. Một bên vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám động thủ đánh ta? Chấm, ta là ai? Ngươi không biết đêm nay ngươi là tới làm gì? Trần Phi cười lạnh nói. Đêm nay, ta, lẽ nào cái này thanh trúc thuốc thiện phường là của ngươi? Dương Viễn Trình nghe vậy sửng sốt nói. Quảng cáo, không phải của ta. Nhưng cái này thanh trúc thuốc thiện phường có thể là bằng hữu ta. Người cứ như vậy tùy tiện tiện ý thế hiếp người. Ép mua ép bán, lẽ nào ta không nên quản? Trần Phi nghe vậy nhạt cười một tiếng nói. Người, ta đây không phải là không biết bọn họ phía sau có ai không? Nếu hiện tại đã biết, ta ngay tức khắc thu tay lại. Chuyện này cứ tính như vậy. Dương Viễn Trình nghe vậy sửng sốt. Sau đó ngay tức khắc nói. Hình như muốn là đối phương phía sau không ai là có thể nhượng hắn tùy ý làm ẩu. Vô pháp vô thiên vậy. Dĩ nhiên, hắn tuy rằng trên miệng nói là quên đi. Có thể ánh mắt hắn trong xóa sạch phẫn nộ cùng với oán độc vẫn còn thập phần rõ ràng. Bởi vậy chứng minh hắn cũng không giống như trên miệng nói giả như vậy thực. Cũng không chuẩn bị chuyện này tựu thật sao đơn giản quên đi. Nói đùa, hắn Dương Viễn Trình Dương đại thiếu hạng thân phận, hạng địa vị, phụ thân hắn càng vốn là tổ chức bộ bộ trưởng, là vị kia công tử. Nhưng hôm nay hắn lại bị tùy tiện tiện một cái người xa lạ đè xuống đầu đã qua trên tường đập. Nếu là hắn cứ tính như thế, mặt mũi này để nơi nào? Quên đi. Người ý tứ ngày hôm nay lớn như vậy chiến trận, ý thế hiếp người, ép mua ép bán bằng hữu ta sản nghiệp, tự một câu không biết. Coi như, Trần Phi nghe vậy lạnh lùng nói. Hắn là thật nghĩ những con nhà giàu này hẳn là hảo hảo quản. Điều giáo, nếu không bọn họ căn bản cũng không biết mình sai ở đâu. Là sai ở bản thân không biết, không rõ đối phương có người. Chẳng lẽ không đúng sai ở ý thế hiếp người? Con mắt vô pháp kỳ. Dựa thân phận của mình bối cảnh cưỡng bức bọn họ ép mua ép bán. Xã sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Lẽ nào ngươi là thật nghĩ ta Dương Viễn Trình dễ khi dễ? Cầu cường, ngươi không nói cho hắn biết thân phận của ta. Nói cho ngươi biết. Bản đại thiếu có cần phải hướng ngươi giải thích một chút thân phận của ta? Bằng không, chỉ sợ ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Dương Viễn Trình gặp đối phương lại còn không chuẩn bị dừng tay. Cũng lười lại ra vẻ đáng thương. Lại một chút đĩnh trực sống lưng. Cười lạnh nói. Hắn biết đối phương có thể nắm chắc khí vi hai cái dân đen xuất đầu. Tất nhiên có chỗ ỉ lại. hoặc là thân phận địa vị không kém. Cũng biết hắn Dương Viễn Trình thân là vốn là thị bộ trưởng công tử chuyện này. Thế mà, các ngươi thật cho rằng đây chính là ta Dương Viễn Trình toàn bộ bối cảnh. Toàn bộ dựa, vẻn vẹn, chỉ có như vậy, không có ý tứ. Vậy 10 phần sai, chấm, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.